Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 53, biết ta là ai chăng? Lý Phượng sở dĩ đặc biệt đừng có gấp muốn lấy được Lâm Thị tông tộc thân phận. Một nguyên nhân trong đó chính là nàng ở bên ngoài thiếu không thiếu tiền. Nếu như có một cái Lâm Thị tông tộc thân phận, vậy nàng liền không cần lo lắng. Đối phương cũng sẽ không vội vã như vậy thúc giục nàng trả tiền lại. Ta nói cho ngươi, ta lập tức có thể lần nữa trở về Lâm Thị tông tộc. Đến lúc đó, chờ coi đi. Lý Phượng bỏ lại một câu nói. Chợt đưa điện thoại di động cúp. Thậm chí, trực tiếp tắt máy. Nàng bị mấy ngày này điện thoại quấy dày đánh thân tim đều mỏi mệt. Hết lần này tới lần khác con gái mình còn không nghe mình nói. Cái này làm cho nàng đặc biệt bực bội và khó chịu. Buổi tối, trong phòng, Lâm Nguyệt Giao tựa vào đầu giường. Xem sách, mà Diệp Trần chính là nằm ở chăn trải ra sàn. Hai mắt nhìn trần nhà. Ngày hôm nay mẹ có phải hay không đối với ngươi lên cơn? Lâm Nguyệt Giao nhìn một nửa. Nhìn một mắt ngả ra đất nghỉ Diệp Trần. Thuận miệng hỏi một câu. Ngươi nghe được. Diệp Trần cười cười. Nói. Ừ. Ta đang tắm thời điểm. Loáng thoáng nghe. Là bởi vì là chuyện ta chứ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Giải thích. Cái này có quan hệ gì? Nhiều năm như vậy cũng tới. Ta lại không có vấn đề. Nàng mắng nàng. Ta liền làm gió thoảng bên tai. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Phốc suy. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao nhịn không được bật cười. Người này. Thật đúng là sẽ tự mình điều chỉnh. Lại có thể cũng có thể cầm lời của mẹ làm gió thoảng bên tai. Đây nếu là bị mẫu thân nghe được. Còn không được tức chết à. Diệp Trần ngược lại là không việc gì. Hắn đi vào Lâm gia sau đó. Liền một mực là cuộc sống như thế. Nếu như không thể tự mình điều chỉnh mà nói. Người bình thường đã sớm bị ép điên. Thậm chí, bị chửi ra bệnh thần kinh tới cũng có thể. Vậy ngươi cảm thấy, Lâm Thị nói lên điều kiện. Ta nên đáp ứng không? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Nàng cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng mẫu thân cố chấp khuyên. Để cho nàng cũng có chút không chống nổi. Ngươi đã làm ra quyết định chính xác. Diệp Trần cái gì ý kiến cũng không có sách. Người bình thường cũng nhìn ra. Lâm Thị muốn cho các ngươi trở về. Chỉ là nhìn chúng ngươi danh hạ công ty châu báu tài sản mà thôi. Thứ khác, bọn họ mới không thèm để ý. Có thể ngươi nếu là cầm công ty châu báu giao ra. Trong tay liền lại không bất kỳ tiền đặt cuộc. Đến lúc đó, Lâm Thị muốn đuổi các ngươi đi ra. Cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao bọn họ đã chạy qua lần đầu tiên. Cũng sẽ không quan tâm lần thứ hai. Diệp Trần như thế vừa phân tích, Lâm Nguyệt Giao tâm thần ngẩn ra. Nàng ngược lại là không nghĩ tới sâu hơn tầng thứ đồ. Hiện tại cũng bị Diệp Trần cho nhắc nhở. Đúng là, công ty châu báu cơ bản cũng là nàng trên đầu duy nhất có giá trị tài sản. Nếu như không có công ty châu báu, Lâm Thị còn có thể đối với mình như thế dễ dàng tha thứ sao? Tựa như cùng ngày hôm nay nãi nãi đối với mình như thế dễ dàng tha thứ. Còn sẽ có sao? Diệp Trần mà nói. Để cho Lâm Nguyệt Giao vào giờ khắc này. Trực tiếp tỉnh ngộ lại. Lúc đầu, Lâm Thị đối với mình thái độ tốt như vậy. Như thế dễ dàng tha thứ. Đều là ở chỗ công ty châu báu. Diệp Trần, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói một câu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một lời đánh thức người trong mộng. Người sẽ nghĩ tới. Diệp Trần ngược lại là không có để ý. Cười một tiếng. Ngày hôm nay hắn cho dù không nói. Lấy Lâm Nguyệt Giao thông minh tài trí. Vậy sớm muộn sẽ suy nghĩ ra. Bất quá là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hắn làm. Chỉ là cầm thời gian đi về trước mặt đẩy một cái. Ừ. Chúng ta ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Một hồi hài lòng. Nàng hiện tại cuối cùng cảm thấy, bên người có người ra nghĩ kế là rất tốt. Dẫu sao, nàng một người lại thông minh, cũng không có hai người chung một chỗ cùng nhau suy tính tới càng rõ ràng. Ừ, Diệp Trần nghe được câu này. Đầu tiên là sửng sốt một tí. Sau đó rất do dự nói. Cái này, cái này không được tốt đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, gì, không được tốt. Lâm Nguyệt Giao vậy sửng sốt một tí, mười phần mơ hồ nhìn Diệp Trần, có cái gì không được tốt? Chúng ta dẫu sao còn không có ngủ chung qua, hôm nay là không phải quá đột nhiên. Diệp Trần gãi đầu một cái, nói, ngủ chung, quá đột nhiên, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cuối cùng là rõ ràng, tên này lại là nghĩ đến cái đó phương diện đi, quá ghê tởm, người nghĩ gì vậy, ta là nói, tắt đèn ngủ. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt ửng đỏ, lộ ra một vẻ cáu giận, liếc một cái, liền tiện tay đem bên cạnh đèn bàn cho đóng cửa, trong phòng lâm vào một phiến đen nhánh. Là ta hiểu lầm, Diệp Trần gãi đầu một cái, cũng không tốt nói gì nữa. Hắn còn lấy là Lâm Nguyệt Giao là muốn mở ra, muốn cùng mình ngủ chung liền đâu. Không nghĩ tới, là mình suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút thật vẫn là bi thương thúc giục. Kết hôn nhiều năm như vậy, lại vẫn không có và vợ mình ngủ chung qua. Nói ra cũng mất mặt. Hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, một đời võ đạo đại năng. Lại còn là cái viêm khí quản. Đây nếu là để cho hắn những cái kia thuộc hạ biết, càng phải trở thành hắn lịch sử đen tối. Không thể làm gì khác hơn là đắp kín mền, nằm ở chăn trải ra sàn, nhắm mắt lại. Mà Lâm Nguyệt Giao tâm tình lại nhất thời không có bình phục lại. Mới vừa rồi Diệp Trần một câu hiểu lầm, lại để cho bên trong lòng nàng nổi lên một chút rung động. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng còn thật không có và Diệp Trần từng có cái gì tiếp xúc trên thân thể. Nhưng nàng thân phận, nhưng là Diệp Trần thê tử à. Vợ chồng tới giữa, bản chuyện nên làm, nhưng một kiện cũng không làm. Sở dĩ lại tâm tư như vậy. Thật ra thì vẫn là Diệp Trần bây giờ nhân vật từ xảy ra thay đổi. Trước kia, hắn ở Lâm gia chỉ là một phế vật. Cả ngày chỉ biết là nấu cơm rửa chén làm việc nhà gia đình phụ nam. Nhưng hôm nay đâu, không chỉ có cứu nàng rất nhiều lần, còn có thể đang làm quyết định trọng đại thời điểm bày mưu tính kế. Trên căn bản chính là Lâm Nguyệt Giao ở trong công tác cố vấn. Loại thân phận này thay đổi, cũng để cho Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần có càng nhiều hơn áy náy. Áy náy tâm lý một khi góp nhặt nhiều, liền rất muốn bồi thường Diệp Trần, có thể từ cái phương diện kia đâu. Chẳng lẽ muốn từ mình trên thân thể đối với hắn tiến hành bồi thường sao? Mắc cỡ chết được. Lâm Nguyệt Giao mới vừa nghĩ tới đây, liền ngừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Chân thực quá xấu hổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao các người ăn điểm tâm thời điểm, Lý Phượng cũng đã không thấy bóng dáng. Lâm Nguyệt Giao vậy không suy nghĩ nhiều. Không có ở đây ngược lại tốt. Cũng không cần cả ngày tới khuyên mình đáp ứng gia tộc đề nghị. Và Lâm Tiết Giao đơn giản nói một tí, nàng liền và Diệp Trần cùng nhau đi công ty đi. Đúng rồi, nói lần trước cái đó biệt thự còn dự định mua sao? Trên đường, Diệp Trần quan tâm hỏi liền một câu. Hắn đã cùng Dương Hùng bên kia chào hỏi. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao đi mua, vậy thì chỉ dùng hoa 5 triệu là được rồi. Tiền còn lại, Dương Hùng tới móc, nếu không phải Diệp Trần vì gìn giữ thực lực, hắn cũng muốn trực tiếp cầm biệt thự đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Đầu tiên là muốn gìn giữ thực lực. Thứ hai mà, tự nhiên cũng không muốn như thế trắng trắng tiện nghi Lý Phượng hai mẹ con. Nhiều năm như vậy oán hận, hắn nhưng mà còn nhớ rất rõ ràng. Mua à, bất quá có thể phải cùng một hồi thời gian. Dương Hùng bên kia đáp ứng sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi buồn bã mất mát. Rõ ràng xoay sở tiền vốn có chút chừng mực thuận lợi, nhưng lại không muốn buông tha cái biệt thự này. Liền lại hỏi, hắn bên kia không thành vấn đề, đã cho chúng ta giữ lại. Diệp Trần gật đầu một cái. Không có sao, thời gian trên còn nữa. Hiện tại toàn bộ khu biệt thự cũng còn chưa mở bàn đâu. Chỉ là ở dự bán ra, hắn cho chúng ta lưu một cái nhà cũng không coi vào đâu. Vậy thì tốt, cùng tiền vốn một nước thố đến đông đủ, chúng ta liền mua. Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái nói. Diệp Trần biết, Lâm Nguyệt Giao vậy không làm không có chuẩn bị sự việc. Mấy ngày nay một mực không xách cái này, nhất định là tiền vốn trên lại xảy ra vấn đề. Bất quá hắn vậy không tiện hỏi nhiều. Công ty châu báu đưa vào hoạt động đó là Lâm Nguyệt giao sự việc. Hắn không muốn nhúng tay quá nhiều. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước Lưu thị gia tộc đã cho 10 triệu, còn nhiều hơn 5 triệu. Chẳng lẽ nói, vậy 5 triệu tất cả đều cho mượn Lý Phượng? Nếu là như vậy, công ty châu báu tiền vốn vận chuyển đều có điểm khẩn trương. Nơi nào có tiền tới mua biệt thự? Đến nơi, Diệp Trần đem Lâm Nguyệt giao buông xuống. Hắn một thân một mình lần nữa lái xe đi. Ừ, có cái đuôi. Diệp Trần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn một cái. Liền lập tức thấy được theo ở phía sau một chiếc xe nhỏ màu đen. Hắn lái xe chạy hết mấy vòng. Cũng không có bỏ rơi nó. Ngược lại là một cái theo dõi cao thủ. Cái này dẫu sao là thành phố đường phố. Hắn còn không dám mở quá nhanh. Lần trước mở quá nhanh, cũng là tìm Dương Hùng giúp. Lần này, sợ là không được. Diệp Trần dứt khoát không có lại lượn quanh đường, mà là trực tiếp đem xe lái vào Hồ Thái Bình biệt thự. Tìm ra ban đầu Kiều Viễn cho dãy số. Bấm đi qua, đặc biệt dặn dò một tí. Mời bọn họ hỗ trợ vây trận hạ chiếc này xe nhỏ màu đen. Cùng Diệp Trần xe lái vào Hồ Thái Bình biệt thự gác cổng sau đó. Phía sau chiếc kia xe nhỏ màu đen quả nhiên ngừng ở bên cạnh. Không có tiếp tục đi về phía trước. Đã sớm chờ ở một bên đã lâu Kiều Viễn. Mang mười mấy bảo an. Trực tiếp đem chiếc này xe nhỏ màu đen bao vây lại. Xuống xe, bình bịch bịch, chấm ngoặc kép. Kiều Viễn không ngừng gõ xe cửa kính xe. Lớn tiếng hét. Bên cạnh một ít bảo an đều nhìn sững sờ. Cái này đội trưởng là thế nào? Ngày thường vậy không thấy hắn có chuyên nghiệp giường nào à? Làm sao ngày hôm nay đối với một cái xa lạ xe cộ hung mãnh như vậy? Sẽ không sợ gây ra phiền toái gì sao? Két, chấm ngoặc kép, cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra một người cô gái. Không phải người khác, chính là Dương Tĩnh. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tĩnh sắc mặt bình tĩnh, nàng là thấy quá nhiều cảnh đời người, đối với loại chuyện này tự nhiên không có gì sợ vẻ. Mười phần bình tĩnh hỏi, người có phải hay không đang theo dõi người? Kiều Viễn trực tiếp hỏi nói, ánh mắt đặc biệt tàn bạo, làm một tên giải ngũ lão binh, trong xương một màn kia ngoan kính vẫn tồn tại. Người nào nói, các ngươi muốn làm gì? Dương Tĩnh lạnh lùng hỏi. Nàng không biết những người an ninh này là làm sao biết mình đang theo dõi Diệp Trần. Nàng vậy không muốn bại lộ mình thân phận. Chỉ có thể không thừa nhận. Dẫu sao vậy không chứng cớ có thể tỏ rõ hắn là đang theo dõi. Đánh giám, ngươi cũng không phải là Hồ Thái Bình biệt thự nghiệp chủ. Tại sao lái tới đây liền ngừng? Kiều Viễn sớm đã nhận định Dương Tĩnh liền là theo dõi người. Đây chính là Diệp tiên sinh chính miệng nói. Như vậy nhân vật lớn vậy không cần thiết lừa gạt hắn. Các huynh đệ, cầm nàng cho ta áp giải. Chúng ta đưa đến Diệp tiên sinh đi nơi nào? Kiều Viễn ra lệnh một tiếng. Bên cạnh một đám an ninh liền chen nhau lên. Đem Dương Tĩnh cho đỡ đứng lên. Khống chế được, đi trong biệt thự đặt đi qua. Buông ta ra, người biết ta là ai chăng? Dương Tĩnh một hồi khuất nhục. Nàng đường đường đại đội trưởng. Lại bị mấy người an ninh chế trụ. Mấu chốt ở chỗ, những người an ninh này đều là lính giải ngũ. Cái khác không có. Bát, đánh cận chiến tinh thông mọi thứ. Còn có một thân khí lực. Dương Tĩnh mặc dù đang bình thường người bên trong thân thủ cũng không tệ lắm. Nhưng đụng phải như thế một đám người. Còn thật không phải là đối thủ. Muốn vùng vẫy mở, làm sao vậy kiếm không thoát được. Ta quản ngươi là ai? Theo ta có cái dám quan hệ. Kiều Viễn không nhìn thẳng. Diệp tiên sinh và Dương Hùng người như vậy cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Như vậy thiên hài, còn có cái gì đáng sợ? Hơn nữa, nếu quả thật là đặc biệt nhân vật lợi hại, sẽ chỉ mở một cái đại chúng sao? Tuyệt bích là đang hù dọa người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensch.com/chuyen-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?